Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Đằng Hàn Mạc trở về trong lòng tràn đầy vui vẻ vì sắp được gặp cô, nhưng bước vào thì chẳng thấy ai chờ, trong lòng không khỏi khó chịu. Dì Trương, Giao Giao đâu? Đằng Hàn Mạc thấy dì Trương đi ngang qua liền hỏi. Trong lòng hắn băn khoăn vô cùng. Lúc trước mỗi lần hắn về đều là cô đứng chờ ở phòng khách để đưa nước và cất cặp tài liệu cho hắn. Việc đó cũng là quy định, lẽ nào đã bệnh sao? Lúc nãy nó làm xong việc nó lật đật chạy lên phòng rồi, cậu dì Trương nhẹ nhàng nói. Đã ở trong phòng bao lâu? Chân mày Đằng Hàn Mạc nhíu lại, tỏ vẻ rất khó hiểu và lo lắng. Sáng nay còn vui vẻ mà sao bây giờ lại? Dạ vừa mới lúc nãy thôi. Cậu vừa về là nó đã chạy lên phòng bảo muốn nghỉ ngơi, dì Trương cung kính nói. Nghỉ ngơi? Đằng Hàn Mạc suy tư hỏi lại. À mà cậu chủ này, hôm nay Giao Giao con bé cứ như người mất hồn ấy. Làm việc gì cũng đơ đơ ra đến nỗi sắt dao cắt vào tay chảy máu mà con bé cũng chẳng hay gì. Trương bắt đầu kể ra báo cáo sự việc. Thật ra dì Trương đã theo bà chủ mấy chục năm nên lòng dì lúc nào cũng mong Nguyệt Giao Giao và cậu chủ thành đôi. Con bé đã có một quá khứ quá đau đớn rồi. Dì cầm cặp lên phòng giúp con. Đằng Hàn Mạc đưa cặp cho đi Trương sau đó liền tiến lên tầng 2. Cốc cốc. Đằng Hàn Mạc gõ cửa phòng Nguyệt Giao Giao. Bên trong là một mảng yên lặng. Mở cửa cho tôi. Đằng Hàn Mạc tên đáng chết lúc nào cũng lạnh lùng sai bảo người khác như thế. Cậu, nghỉ đi, hôm nay tôi, mệt. Giọng Nguyệt Giao Giao vọng ra có tiếng thút thít nhỏ. Tôi muốn vào phòng, em mau mở cửa cho tôi. Đằng Hàn Mạc tức giận giống lên, nghĩ rằng cô gái này hôm nay ăn gan trời sao. Tôi, thật sự mệt. Nguyệt Giao Giao lại nói vọng ra tiếng thút thít, cố gắng ôm gối nén vào trong cổ họng. Mở cửa mau, nếu không em liền lãnh hậu quả. Đằng Hàn Mạc càng tức giận hơn, không để ta nghe thấy tiếng thút thít của cô. Cậu, đi, đi. Nguyệt Giao trả lời chữ có chữ không. Dầm, tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Đằng Hàn Mạc tiến vào phòng, con ngươi đầy sự giận dữ. Nguyệt Giao Giao thấy thế liền rất sợ hãi. Đây là lần thứ hai cậu chủ nổi giận với cô. Lần thứ nhất là do cô nói với cậu cô đã quen Tịch Diệp Thành, lần đó cậu đã rất tức giận và suốt 3 tháng sau đó tránh mặt cô. Lần này là vì cái gì đây? Tất cả đều do cậu mà tại sao lại nổi giận? Nguyệt Giao Giao vội lau nước mắt muốn lãng tránh chạy ra ngoài. Tôi đi lấy nước cho cậu. Nguyệt Giao Giao vội vàng hước về phía cửa phòng. Nhưng làm sao mà đi được khi Đằng Hàn Mạc đã kịp ôm cô lại. Em lẩn trốn tôi. Đằng Hàn Mạc nhíu mày trợn mắt giận dữ nắm chặt hông Nguyệt Giao Giao. Tôi, nào, dám, cậu thả tôi ra, tôi đau. Nguyệt Giao Giao thút thít rơi nước mắt, không được khóc. Đằng Hàn Mạc lại gằn giọng, hu hu cậu thả ra, không muốn gặp cậu, hu hu cậu đi đi. Nguyệt Giao Giao uất ức khóc to lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngoan, có chuyện gì sao? Đằng Hàn Mạc cảm thấy rất khó hiểu. Là ai đã đụng vào cô đây? Hu hu cậu đi ôm tình nhân của cậu đi. Cậu sẽ đá tôi. Cậu yêu Vương Nguyễn Thi. Cậu lừa tôi. Tôi ghét cậu. Nguyệt Giao Giao vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Đằng Hàn Mạc ôm chặt eo cô rồi. Ai dạy em nói những lời này? Đằng Hàn Mạc mặt trở nên lạnh đi nhưng trong lòng lại phì cười cô gái ngốc này. Vương Nguyễn Thi. Thấy Nguyệt Giao Giao không trả lời, Đằng Hàn Mạc nói tiếp, giọng trở nên rất hung hăng. Mặc kệ cậu hu hu. Nguyệt Giao Giao cũng không nói, chỉ biết khóc. Ngoan, cô ta nói bậy, tôi chỉ thương em Vương Nguyễn Thi. Đáng chết, dám đụng đến phụ nữ của anh sao? Nguyệt Giao Giao nghe thấy thế không còn vùng vẫy nữa, để mặc cho Đằng Hàn Mạc ôm cô đặt lên giường. Ngoan, ngủ đi. Đằng Hàn Mạc hôn vào trán cô sau đó đứng dậy định rời đi. Cậu, có phải tôi rất xấu xí hay không? Nguyệt Giao Giao nắm tay của Đằng Hàn Mạc lại. Nếu em xấu xí, tôi sẽ yêu cô gái xấu xí. Cô gái này đang nghĩ gì vậy chứ? Rõ ràng rất xinh đẹp, nghe người khác nói bản thân xấu có liền nhận xấu xí sao? Ngốc quá đi, ngoan ngủ đi, tôi về phòng. Đằng Hàn Mạc nói rồi đắp chăn cho cô rời về phòng làm việc. Nguyệt Giao Giao do khóc nhiều nên mệt ngủ một giấc đến sáng. .... Sáng hôm sau, Biệt Giao Giao thức dậy từ rất sớm nhưng đã nghe tin Đằng Hàn Mặc ra ngoài từ khuya hôm qua, trong lòng có chút buồn. Giao Giao, bà chủ gọi con gì? Trương đi ngang qua nhà bếp gọi Giao Giao. À vâng, con sẽ vào liền. Nguyệt Giao Giao tức tốc chạy vào phòng bà Ái Châu. Trong nhà, chỉ có trước mặt Đằng Hàn Mặc là cô có cảm giác sợ hãi ngoan ngoãn thôi. Chỉ tại vì anh quá hung hãn thôi, còn bản thân mình lại phận tôi tớ ăn nhờ ở đậu, làm sao mà cãi lời. Đối với ông bà chủ thì cô cứ như đứa bé tinh nghịch, lúc nào cũng lon ton biết làm người khác vui. Tiểu Giao Giao vào đây ngồi, bà Ái Châu thấy con bé lấp lo ngoài cửa. Hì hì, vâng con vào đây. Nguyệt Giao Giao nở nụ cười hồn nhiên chạy vào ngồi kế bên bà. Bạn học của con Mỹ Hoa đã về nước rồi, con có biết không? Con bé bảo muốn sang đưa con đi chơi, bà Ái Châu xoa đầu Nguyệt Giao Giao. Nguyệt Giao Giao là bà mang về muốn chăm sóc đứa bé tội nghiệp này làm, nhưng nó rất áy náy việc ở trong nhà người khác mà không việc gì làm nên và mới lấy. Cớ cho nó làm hầu của con trai, chủ ý là muốn giữ con bé lại. Thật sao ạ? Nhưng không được đâu ạ. Nguyệt Giao Giao vừa hớn hở đó lại ỉu xìu từ chối. Sao thế con? Bà Ái Châu thắc mắc. Hôm nay là ngày con đi lên chùa và đi uống trà với bà chủ mà. Nếu con đi chơi sẽ không ai đi cùng, bà chủ Nguyệt Giao Giao giải thích lý do. Khuôn mặt vô cùng dễ thương. Ha ha, Giao Giao, đứa bé ngốc này, con cứ đi đi, gì Trương sẽ đi cùng ta. Bà Ái Châu cười sảng khoái trước sự ngây ngô của cô. Thật sao ạ, con cảm ơn ạ. Nguyệt Giao Giao cười hớp hở chạy về phòng thay đồ. Giao Giao, đứa bé này thật ngoan, bà Ái Châu thầm nói một mình. Đúng 8 giờ Hà Mỹ Hoa đậu chiếc Audi R8 màu tím của mình tới trước cổng. Biệt Giao Giao nghe thấy tiếng xe đoán chắc là bạn mình nên lon ton chạy ra. Ai tớ tưởng cậu đã quên người bạn này rồi chứ? Đi du lịch lâu đến thế, Nguyệt Giao Giao giả vờ than thở. Ai cái con bé này? Cậu móc méo tớ sao? Mau lên xe, Hà Mỹ Hoa cũng thêm vài câu châm chọc. Ai tớ nào dám? Nguyệt Giao Giao làm bộ mặt kiểu ai oán rồi leo lên xe. Cả hai người cười tâu toét. Hôm đó Hà Mỹ Hoa đưa cô đi nào là ăn uống, chơi đùa, mua sắm. Cuối cùng cả hai không còn đủ sức chạy nhảy nên liền tìm một quán cà phê ngồi hàng thuyên. Này cậu có biết không, tớ đã đi đến Paris, Tokyo. Thật đẹp nha, Hà Mỹ Hoa vẫn ngồi luyên thuyên về chuyến du lịch dài hạn của mình. Này hèn chi cậu đã quên người bạn già này, cũng phải Nguyệt Giao Giao nói móc cười khí. Của chứ Đằng Hàn thiếu gia không chăm sóc cậu sao? Hà Mỹ Hoa hất mặt cười nham hiểm làm cho đối phương đỏ hết mặt. Cậu đúng là trẻ con. Mà sao cái ả Vương Nguyễn thì sao rồi? Hôm trước ả ta có tham gia sự kiện của tập đoàn mình, còn ngây ngốc khoe khoang muốn theo đuổi Đằng Mặc nhà cậu. Hà Mỹ Hoa vừa hút nước ép trái cây vừa nói, ả cô ấy bảo Đằng Mặc với cô ấy là. Khuôn mặt Nguyệt Giao Giao có phần ngượng ngùng buồn bã. Ả ta đúng là mưa mô mà. Giao Giao cậu thật ngốc, cứ để người khác ức hiếp thế sao, huống hồ cậu và Đằng Hàn Mặc đã. Hà Mỹ Hoa nói. Thôi kệ cô ấy đi, Nguyệt Giao Giao cười qua loa. Giao Giao cậu phải cẩn thận, Hà Mỹ Hoa cẩn thận nhắc nhở. Dù sao cô cũng là bang chủ của bang phái nhỏ trong Hắc Đạo nên Đằng Hàn mà có quyền lực như thế nào cô hiểu rõ. Được rồi, cũng đã trễ. Về thôi. Nguyệt Giao Giao nhìn đồng hồ thoáng thấy đã 11 giờ trưa nên vội muốn về. Chiếc Audi trở lại căn biệt thự Đằng gia. Thế thôi tớ về nhà, Hà Mỹ Hoa giơ tay. À Mỹ Hoa cậu có rảnh không? Có thể dẫn tớ tới Đằng thị được không? Họ mới xa nhau tí đã nhớ nhau sao, Hà Mỹ Hoa trêu ghẹo. Nào có, tớ là đang làm nhiệm vụ thôi, Nguyệt Giao Giao chu cái mỏ nhỏ nhắn cãi lại. Chà, là sáng nay có qua phòng cậu chủ dọn dẹp thấy cậu để tờ giấy trên bàn bảo bối trưa nay đem đồ ăn tới cho tôi nên mới muốn đi ấy chứ. Được, nhanh lên, Hà Mỹ Hoa gật đầu. À chờ, tới vào lấy hộp cơm đã, Nguyệt Giao Giao nói rồi chạy vào trong bếp, sau đó liền leo lên xe. Trước cổng tòa cao ốc tập đoàn Đế Hào Hàn. Được rồi, tạm biệt cô vợ đảm đang, Hà Mỹ Hoa lại trêu nghèo. Hứ, Cảm ơn nhé Nguyệt Giao. Giao cười vui vẻ, sau đó hít một hơi bước vào, trong lòng có chút ngại ngùng sợ sệt. Cách chương.